Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 774, tất cả muốn riêng. Trong xe ngựa, Viên Thiên Thọ nghiêng đầu nhìn xem Lý Sất. Phát hiện Lý Sất cũng đúng lúc quay đầu lại xem hắn. Vì vậy hai người đối mặt cười lên, một cái tận lực để cho mình xem mặt mũi hiền lành, một cái tận lực để cho mình xem người vô hại. Lúc này Viên Thiên Thọ cũng muốn nói một câu người bạn nhỏ thật biết điều à. Lý Sất cũng muốn nói một câu ông cụ rất giỏi à. Dựa theo tuổi tác mà nói, Viên Thiên Thọ so Trường Mi đạo nhân còn lớn hơn một ít. Hắn là Phong Lôi môn cung phụng, đương kim môn chủ sư thúc công. Trên giang hồ sớm đã có hắn một chỗ ngồi. Mà Lý Sất đâu? Quả thật bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Có lẽ là cũng cảm giác được mình cười có chút không đứng đắn. Vì vậy Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác. Viên Thiên Thọ đem xe ngựa cửa sổ xe rèm để xuống. Ở một khắc kia, cái này một người già một trẻ đều thở phào nhẹ nhõm. Quái mệt, phía trước lại đi mấy dặm đường chính là một mảng lớn cánh rừng. Một mắt nhìn không thấy bờ bến. Cái cánh rừng này xưa nay đều là Ký Châu Thành bên ngoài một phiến đất giữ. Những cái kia cản đường cướp bóc cũng ở bên này mai phục. Gặp phải lạc đàn người đi đường liền đi lên hành hung. Cái thời đại này khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Cũng không ai biết bất ngờ sẽ lúc nào tới. Lý Sất dục ngựa đến đường Thất Địch bên người. Người sau ngồi ở trên lưng ngựa nhìn như đã phải ngủ liền tựa như. Nhắm mắt lại, thân thể lảo đảo lắc lư thật giống như tùy thời có thể té xuống. Nhưng chính là không rơi xuống. Lý Sất ở phía sau liền thấy đường Thất Địch có thể là vây hãm. Lo lắng hắn té ngựa, cho nên theo kịp muốn gọi hắn một tiếng. Đến bên người mới phát hiện, đường Thất Địch không thể nào rơi đi xuống. Dù là hắn liền là thật ngủ vậy tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Thật là lợi hại thuật cưỡi ngựa. Lý Sất không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đường Thất Địch mở mắt ra nhìn Lý Sất một mắt, nhàn nhạt trả lời, không phải hắn, chỉ chân chặt mà thôi. Nói xong mình cũng cười. Lý Sất cười nói, ngươi ở trên thảo nguyên thời điểm, vậy nói như vậy nói sao? Đường Thất Địch lắc đầu nói, không phải, trên thảo nguyên người phần lớn cũng không biết nói Trung Nguyên nói. Cho nên làm trò đùa bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ vậy không có thói quen người khác cùng bọn họ dùng Trung Nguyên nói trao đổi. Lý Sất nói, vậy ngươi có thể ở trên thảo nguyên rất lâu cũng không thể nói mấy câu ra hương thoại. Không, đường Thất Địch vẫn nhàn nhạt như vậy phong cách. Hắn nhìn Lý Sất nói, ta người bên dưới, nói chuyện với ta, phải dùng Trung Nguyên nói. Hơn nữa còn phải dùng Ký Châu nơi này tiếng địa phương. Lý Sất nói, cho nên ngươi mới vừa rồi cửa hàng vậy mấy câu, chính là vì cùng ta gắn cái so. Đường Thất Địch nói, ngươi nói đúng. Lý Sất cười hỏi, vậy là ngươi làm sao làm được, để cho bọn họ cũng cam tâm tình nguyện và ngươi học Trung Nguyên nói, còn muốn học tiếng địa phương. Đường Thất Địch nói, ta đối bọn họ nói, ta mang bọn họ tác chiến phát hiệu lệnh thời điểm, bọn họ phải nghe hiểu được, nhưng là kẻ địch nhưng nghe không hiểu, cho nên cũng phải học biết tiếng địa phương. Lý Sất gật đầu một cái, vậy ngươi dạy chúng ta người học thảo nguyên nói đi, sau này có thể sử dụng trên. Đường Thất Địch ừ một tiếng, cười nói, ta hiện tại dạy ngươi mấy câu. Lý Sất nói, được. Đường Thất Địch nhìn về phía trước ngựa ngồi trên xe cái đó to con. Người nọ cường tráng giống như một đầu trâu đực như nhau. Nhìn như cũng rất có cảm giác bị áp bách. Hắn dạy Lý Sất nói. Chọc liền sờ. Lý Sất hỏi, có ý gì? Đường Thất Địch nói, chính là lớn ý. Lý Sất gật đầu, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Chọc liền sờ, chính là lớn. Đường Thất Địch lại nói, đặc biệt đâu tất cả. Lý Sất hỏi, cái này lại là ý gì? Đường Thất Địch giải thích, chính là đẹp trai ý. Đặc biệt xuất, xinh đẹp, đẹp, nói người đàn ông tương đối thích hợp. Nói xong mình liền cười. Lý Sất cười lên, hướng phía trước cái đó to con khoa tay múa chân một tí ngón tay cái. Sau đó kêu một tiếng, chọc liền sờ. đặc biệt đâu tất cả. Nguyên bản tốt tốt ngồi ở đó đại hán bỗng nhiên lúc này vừa quay đầu lại. Nhìn về phía Lý Sất hô. Người mới đặc biệt đâu tất cả. Ta giết chết ngươi. Lý Sất sợ hết hồn. Đại hán kia đã từ trên xe ngựa nhảy xuống. Một bên hướng Lý Sất tới đây một bên lớn tiếng nói. Ta là Mâu Tư Khắc tộc nhân. Ngươi lấy là ta nghe không hiểu sao. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Rốt cuộc có ý gì? Đường Thất Địch cười nói. Chọc sờ thật sự là lớn ý. Đặc biệt đâu tất cả dựa theo thảo nguyên người hiểu hẳn là ngu si. Đổi thành thành Trung Nguyên nói cũng có thể nói thành ngu phê. Chọc liền sờ đặc biệt đâu tất cả. Chính là lớn ngu phê. Lý Sất, ngươi cái này chọc liền sờ đặc biệt đâu tất cả. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Đại hán kia đi tới Lý Sất trước mặt. Hắn đứng ở đó. Cùng Lý Sất ngồi ở trên lưng ngựa không sai biệt bao cao. Hắn mang ngón tay hướng Lý Sất. Con mẹ nó ngươi mới vừa rồi tại sao mắng ta? Lý Sất liền vội vàng nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm. Ta là đang học thảo nguyên nói. Ta vốn là muốn khen ngươi lại cao lớn lại uy mãnh. Học không tốt. Mấy chữ nhớ chuỗi. Ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Lý Sất từ trên đai lưng cầm bầu rượu đưa tới. Ta mời ngươi uống rượu. Ta chân thành hướng ngươi nói xin lỗi. Ta là thật còn không thế nào quen thuộc thảo nguyên nói. Xin hỏi cao lớn uy mãnh nói thế nào? Người nọ bản muốn động thủ. Nhưng thấy thi tử ở phía xa hướng hắn khoát tay một cái. Ý là vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Cho nên hắn hừ một tiếng. Đem Lý Sất bầu rượu lấy tới. Xoay người lại. Đường Thất Địch nói. Ngươi xem ngươi. Thiếu chút nữa lập tức đánh. Lý Sất. Ta cảm ơn ngươi. Đường Thất Địch nói. Không khách khí. Lý Sất hỏi. Vậy Thảo Nguyên nói cảm ơn ngươi nói thế nào? Đường Thất Địch nghiêm túc trả lời. Kêu ba ba. Lý Sất. Ừ. Đường Thất Địch. Ngươi làm sao không tin đây? Lý Sất. Ta tin ta chính là heo. Ta là thần điêu. Phía trước vậy phiến thật rất lớn trong rừng. Đến gần ven đường trên một thân cây. Đeo một cây trường kiếm nghiêu bất thánh ở cái này đã đợi rất lâu. Hắn trước thời hạn đến nơi này khám xem kỹ địa hình. Hắn là lần này đánh bất ngờ muốn động thủ người thứ nhất. Dựa theo kế hoạch, hắn trên cao nhìn xuống. Đối Lý Sất xuất thủ trước. Nếu như có thể một kích giết chết tốt nhất. Nếu như không thể nói. Ở hắn thời điểm xuất thủ. Viên Thiên Thọ và Trung Đại Thụ sẽ một trước một sau giáp công. Lý Sất cũng chỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đứng ở trên cành cây nhìn phía trước. Đoàn xe đã sắp đến rừng cây bên này. Cũng không biết tại sao nhiều năm qua như vậy giết người vô số nghiêu bất thánh lại có thể có chút. Khẩn trương, hắn là trên giang hồ nổi danh độc hành đạo tặc. Những năm gần đây, hắn làm ác dấu chân cơ hồ lần đạt tới Ký Châu U Châu. Quan phủ cũng tốt, trên giang hồ chính nghĩa hiệp sĩ cũng được. Vẫn chưa có người nào có thể đuổi theo kịp hắn. Hắn nhất tự phụ khinh công thân pháp đủ để cho hắn bảo vệ tánh mạng. Dù là phương diện võ công không sánh bằng người khác, cuối cùng cũng có thể dựa vào chạy nhanh hơn mà thoát thân. Tiếp theo phải làm một kích chí mạng. Ở hắn đầu óc bên trong đã diễn luyện qua vô số lần. Cây này rất cao, cái này cây cành cây rất lớn. Lá cây dày đặc hoàn toàn có thể che đỡ hắn thân hình. Chỉ cần Lý Sất cưỡi ngựa từ nơi này dưới tàng cây đi qua. Hắn từ trên cành cây nhảy xuống. Một kiếm đâm thủng Lý Sất cổ họng. Nhìn đoàn xe càng ngày càng gần. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Đem trường kiếm rút ra. Ngay vào lúc này. Hắn nghe đến đỉnh đầu trên có một tiếng rất thanh âm rất nhỏ. Rất nhỏ. Còn có như vậy một chút nhọn. Loại thanh âm này tuyệt đối không phải rất dễ dàng là có thể phát ra. Nếu như không phải là kẹp được đủ chặt, thanh âm này cũng không tốt đi ra. Rột rột kêu bổ, bổ bổ bổ bổ bổ nghiêu bất thánh chợt ngẩng đầu lên đi lên bên nhìn sang. Sau đó ra đầu lập tức liền nổ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Đỉnh đầu mình đại khái nửa trượng tả hữu cây kia hoành xanh trên cành cây. Lại có thể vậy ngồi người. Hắn ngẩng đầu đi nhìn lên. Người nọ một mặt áy náy và lúng túng cúi đầu đi xuống nhìn. Đối thật xin lỗi. Dậy sớm sau đó. ta không nên tham miệng ăn ngày hôm qua còn dư lại vậy nửa khối khoai lang đỏ nướng, thật sự là không nhịn được. Xin ngươi tin tưởng ta, đứng ở bên trên cây kia trên cành cây dư Cửu Linh cười lúng túng. Cái này bất ngờ đúng là liền hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là có chút đồ, cũng không phải là ngươi kẹp chặt liền sẽ không đi ra. Đây là không thể khống chế chuyện. Ngươi con mẹ nó là ai? Nghiêu Bất Thánh giận hỏi một câu. Dư Cửu Linh điều chỉnh một tí ngồi xổm tư, dùng coi như tiêu chuẩn giang hồ lễ nghi ôm quyền nói. Tại hạ họ ngồi xổm, tên chữ có chút dài, kêu ngồi xổm so ngươi cao. Nghiêu Bất Thánh giận dữ, tự tìm cái chết. Dưới chân hắn vừa phát lực, thân thể bay lên trời, cũng không để ý người nọ là ai. Một kiếm đâm tới, Dư Cửu Linh sợ hết hồn, tên này một lời không hợp liền đánh. Thật sự là không có một cái hảo tâm thái à? Không phải là nứt tóc mấy cái rắm chuyện sao? Còn như hắn từ trên cành cây nhảy vút cướp đi ra ngoài. Giống như là một cái linh viên nhảy đến bên cạnh trên cành cây. Phi hành đại khái lại một trượng cỡ đó. Cho nên còn có thời gian nắm tay đưa đến phía sau gãi gãi cái mông. Đúng là ngứa ngáy. Cũng có thể là vừa mới suy khí thôi. Nhưng là ở Nghiêu Bất Thánh trong mắt xem ra, đây là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Vì vậy Nghiêu Bất Thánh nắm chặt trường kiếm liền đuổi theo. Hai người ở trong rừng cây triển khai truy đuổi. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Chăn trở xê dịch, nhìn như tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Cái này trong rừng địa hình phức tạp, chợt cao chợt thấp. Còn có cỏ dại, còn có xốc xếch cành cây. Nhưng mà hai người tốc độ nhanh thật giống như căn bản không phải người như nhau. Như vậy truy đuổi tốc độ, người bình thường ánh mắt cũng có thể có chút không theo kịp. Đừng đuổi theo, Dư Cửu Linh vừa chạy một bên quay đầu nói. Liền bởi vì mấy cái dám, người truy đuổi ta truy đuổi xa như vậy, đáng giá không? Nói sau, người nếu là chạy qua ta cũng phải, người còn không chạy lại. Ta đoán ngươi ở trên giang hồ chắc cũng là có chút tên tuổi mới đúng. Nếu là bị người biết, ngươi để cho người cầm rắm cho nứt toác, còn không đuổi kịp, ngươi há chẳng phải là mất mặt vứt xuống nhà nãi nãi đi. Ngươi mỗ mỗ vậy phải nói ngươi mất mặt à? Hắn cái này nghe tốt nói khuyên giải, cầm Nghiêu Bất Thánh khí cơ hồ tâm can tỳ phổi thận đều phải nổ. Huống chi nghe vậy mẹ hắn không phải cái gì tốt nói khuyên giải. Người ngày hôm nay phải chết. Nghiêu Bất Thánh cắn răng tiếp tục phát lực truy đuổi. Nhưng mà càng truy đuổi càng kinh hãi. Phía trước cái đó hoàn toàn không có ấn tượng người tuổi trẻ. Thân pháp nhìn như vụng về vô cùng. Tư thế nhìn như xấu xí dị thường. Nhưng con mẹ nó chính là mau. Hắn chạy cùng con vịt tựa như. Cái mông vặn phá lệ khó khăn xem. Sau đó Nghiêu Bất Thánh tự phụ khinh công thân pháp ở nơi này con vịt sau lưng đuổi nửa ngày. Liền vịt cái mông cũng không có đủ đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêu Bất Thánh kêu một tiếng. Dư Cửu Linh vừa chạy vừa nói. Ta chính là một qua đường. Bởi vì bụng không thoải mái muốn lên cây kéo một cớt. Ngươi là về sau. Ta là tới trước. Ngươi có nói đạo lý hay không? Nghiêu Bất Thánh cả giận nói. Ngươi lừa gạt ai đó? Có ai kéo cất lên cây? Dư Cửu Linh nói. Ta sẽ thích cây kéo. Ngươi quản sao? Ngươi còn không cùng ta nói xin lỗi đâu. Ta cũng đi lên vừa muốn kéo. Ngươi tới. Ta nếu không phải cái người văn minh, ta kéo ngươi một mặt. Nghiêu Bất Thánh. Ngươi cho ta chết. Cắn răng truy đuổi. Dư Cửu Linh nói. Ngươi nói phải trái một chút có được hay không? Ngươi lại truy đuổi đừng trách ta chiều trước ngươi vỡ rắm liền à. Ngươi người này ngươi chạy cũng không được. Không được còn cứng rắn chạy. Chính ngươi nếu là cần thể diện đi trở về tiếp tục ngồi xổm ngươi cây. Chẳng qua ta tìm một cây cái khác cây ngồi xổm. Vậy phong thủy bảo địa ta nhường cho ngươi. Hắn vừa chạy vừa nói chuyện. Lại có thể cũng không có thở hổn hển. Ngược lại là phía sau Nghiêu Bất Thánh. Nói chuyện muốn thiếu nhiều. Nhưng mà đã có chút hơi tức giận. Dĩ nhiên cũng có thể thật sự là khí. Hắn giận dữ hô. Ta ngày hôm nay coi như cái gì cũng không làm. Ta cũng muốn xé ngươi miệng. Dư Cửu Linh quay đầu lại hỏi. Bên trên bên dưới. Nghiêu Bất Thánh. Ngươi tự tìm cái chết. Dư Cửu Linh, ta là à, có thể ngươi không theo đuổi. Nghiêu Bất Thánh, hai người này giống như là hai cái bóng đen, ở trong rừng cây qua lại mà qua. Nghiêu Bất Thánh đuổi giận dữ, đã quên mình mới vừa rồi là phải làm gì, nơi nào còn để ý cái gì lý sất không lý sất. Hắn liền muốn giết chết cái đó đánh giám. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.